Ngủ như vậy, ngộ nhỡ anh bị lạnh đến cảm thì sao bây giờ? Hoa Vân Vân vẫn ngồi ôm gối và rất lo lắng. Anh rể có thói quen ngủ lõa thể sao? Hoa Huyền Huyền kinh ngạc trước mắt, con người lộ ra vẻ hứng thú. Nhìn anh ấy bộ dạng luôn mặc phong cách cổ hủ giả dặn, không ngờ lại có thói quen sống cởi mở như vậy nha. Không phải vậy, anh ấy luôn làm việc quá độ, ban ngày ở công ty đem mình hành đến mệt chết. Buổi tối về đến nhà tắm rửa xong, luôn luôn không còn chút khí lực nào, liền đổ nhào lên giường. Cho nên thường thường đi đến nửa đường đã hôn mê bất tỉnh, đều là chị đắp chăn giúp cho anh ấy. Hoa Vân Vân bất đắc dĩ lại đau lòng. Hoa Huyền Huyền ý nhị thâm trường. À, sao lại nhìn chị như vậy? Hoa Vân Vân hoài nghi trường cô em. Chị cả lẻ loi nơi khuê phòng chắc hẳn là rất tịch mịch nha. Hoa Huyền Huyền vẻ mặt vẫn cười thầm, đồng tình vỗ vỗ vai của cô. Em nói linh tinh cái gì đấy? Khuôn mặt Hoa Vân Vân phút chốc ửng hồng, đánh nhẹ tay phải để lại. Anh rể ban ngày mệt chết, buổi tối vừa mới lên giường lập tức đã ngủ luôn, làm sao còn tinh lực cùng bà xã chơi đùa lăn qua lăn lại. Thì ra anh rể lạnh nhạt chị như vậy. Khó trách chị phải để lại tờ giấy trốn đi. Nếu là em cũng muốn rời nhà trốn đi. Vì hạnh phúc bản thân phải vung lên. Cái này không thỏa đáng. Không phải chị vì chuyện này nên mới rời nhà trốn đi đâu. Hoa Vân Vân đầu tiên là cứng họng, sau đó lập tức khuôn mặt bừng lên một màu hồng, mạnh mẽ lắc đầu phủ nhận. Thật khó trách, kết hôn 2 năm còn chưa có tin tức của em bé. Thì ra mấu chốt là do anh rể hành sự bất lực. Hoa Huyền Huyền không để ý đến cô đang xấu hổ đến cực điểm, tiếp tục bày ra biểu tình thở dài. Nói lung tung, không phải chị vì chuyện này mà bỏ nhà đi. Chị về nhà là vì tham gia lễ tốt nghiệp của em. Cô vội vàng phủ nhận. Đây càng không ăn khớp nha. Hoa Huyền Huyền lộ ra ánh mắt không tin. Lễ tốt nghiệp của em mà phải bỏ nhà trốn đi mới có thể tham dự được. Chị lừa ai vậy? Em thấy chị bỏ nhà trốn đi vào đúng lúc diễn ra lễ tốt nghiệp của em nên mới thuận tiện tham gia đúng không? Chị... Hoa Vân Vân á khẩu không thể trả lời, chỉ có thể đỏ mặt, nhéo nhéo đầu gối, liền lắc đầu mạnh. Ngoảnh đầu lại, nhìn điện thoại trên đầu giường, đưa tay định nhìn đồng hồ, sau lại chụt trở về. Chị muốn gọi thì gọi đi. Hoa Huyền Huyền nhướng nhướng mi. Không được, hiện tại chị đang trong tình trạng bỏ nhà trốn đi, không thể gọi điện thoại cho anh ấy được. Nàng lại lắc đầu, thật sự kiên quyết nhưng vẻ mặt lại lộ ra vẻ đấu tranh. Ai nói cho chị là rời nhà trốn đi thì không thể gọi điện thoại cho chồng? Hoa Huyền Huyền vẻ mặt không cho là đúng, lạnh lùng nói. Chị, nói chung là không thể được. Hoa Vân Vân cắn môi trả lời, ngữ khí kiên quyết, ánh mắt vẫn đấu tranh. Cho dù thế nào cũng chị không thể thừa nhận chuyện cô biết tới bây giờ anh đã ngủ rồi. Nếu gọi điện thoại, nhất định sẽ đánh thức người ngủ mệt mỏi đến cực điểm vẫn không ngủ sâu như anh. Em thấy chị sau nên trở về. Lúc cười rất là ít, còn đa phần thời gian đều ngần người. Nhất định là vì nhớ anh rể rồi. Chị không phải nhớ anh ấy. Cô lại tiếp tục không thừa nhận. Chị để lại giấy tờ, mục đích không phải là hy vọng anh rể mau chóng tới đây sao? Hoa Huyền Huyền một câu nói trúng tim đen. Chị cả trong lòng đang suy nghĩ, cô cũng đã đoán được 10 phần, cũng không phải Hoa Huyền Huyền am hiểu ý người, mà là gương mặt búp bê kia từ nhỏ đã không giấu được tâm sự. Cho dù cô có đang suy nghĩ điều gì thì cũng hiện lên trên mặt hết. Giờ phút này trên mặt Hoa Vân Vân đang in xuống 4 chữ to đùng. Tôi rất nhớ anh ấy. Chị, thật ra chị chỉ là muốn thể hiện một chút sự bất mãn với anh ấy mà thôi. Do dự một hồi, nàng mới miễn cưỡng mở miệng thừa nhận, điệu ngọt ngào, mềm mại, lại nghe rất tủi thân. Anh rể bắt nạt chị ư? Hay là ở sau lưng chị làm loạn, bắt cá hai tay? Hoa Huyền Huyền bừng bừng tinh thần trượng nghĩa, dựng thẳng lông mi lên. Không có, anh ấy không bắt nạt chị. Chỉ là chị cảm thấy anh ấy đối với chị nên tốt hơn một chút. Cảm giác của 2 năm cuộc sống hôn nhân là thiên ngôn vạn ngữ, khiến cho nàng nhất thời không biết nên nói từ đâu. Tốt hơn một chút. Này chị cả, chị còn chưa thấy đủ sao? Tất cả mọi người đều hâm mộ mối nhân duyên tốt lành của chị đó. Lúc trước chị nhắm mắt đi kết giao, lúc trở về lại là cùng một nam nhân vừa đẹp trai, vừa nhiều tiền, lại dịu dàng nữa. Nghe em gái nói như vậy, khuôn mặt Hoa Vân Vân vẻ u sầu nhàn nhạt, nhạt. Chị biết rõ anh ấy đối tốt với chị, mà còn tốt đến nỗi không thể bắt bẻ. Nhưng mà... Chị không được mãn nguyện đó. Hoa Huyền Huyền cẩn thận hạ giọng hỏi.

Cũng không phải là câu khó nói, nhưng làm sao lại không thể nói ra được chứ? Anh buồn bực cào cấu vào đầu mình. Anh thật sự muốn nói với cô nhiều câu cảm ơn, nhưng không hiểu sao lời đã đến đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net